Đích gà thiên kim, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Khương Cảnh Duệ biểu tình cổ quái, phảng phất cực lực nhẫn nại muốn cùng Khương Lê nói chuyện xúc động, nghĩ đến cũng đúng rồi. Hắn tất nhiên ước gì cùng Khương Lê hào hào thảo luận một phen hôm nay Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang bí sự, chỉ là cha mẹ huynh trưởng đều ở một cái xe ngựa, Khương Cảnh Duệ không tiện mở miệng, liền dọc theo đường đi đều đối Khương Lê làm mặt quỷ. Khương Lê không cần hỏi hắn đều biết hắn muốn nói cái gì. Hồi phủ sau đến Phương Phỉ Uyển lại tinh tế nói. Khương Lê lại là lười đến ứng phó hắn. Hôm nay việc Quý Thục Nhiên mẹ con muốn hại nàng cùng Diệp Thế Kiệt, kết quả lại thành toàn Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga, thậm chí làm Thẩm Như Vân chui chỗ trống. Này hồ nước thủy đã bị rào đến hỗn đến không thể lại hỗn. Nói thật, ngay cả Khương Lê chính mình cũng không dự đoán được sẽ thúc đẩy như vậy cái kết quả. Ai biết Thẩm Như Vân sẽ có như vậy vừa ra thần tới chi bút. Thoạt nhìn đối với Khương Lê tới nói là giai đại vui mừng, kỳ thật lại mới vừa bắt đầu. Quý Thục Nhiên sớm hay muộn sẽ biết rõ ràng, Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang một chuyện là Khương Lê việc làm. Mà lần này sau, Khương Ấu Giao hoàn toàn sẽ không cùng Chu Ngạn Bang đi cùng một chỗ. Khương Ấu Giao hận Khương Ngọc Nga, càng hận người khởi xướng Khương Lê. Mà Diệp Thế Kiệt kia đầu, Quý Thục Nhiên muốn hại Diệp Thế Kiệt không thành, nhưng Diệp Thế Kiệt hiện giờ đã là hộ bộ viên ngoại lang, vốn là chọc người đỏ mắt, ai biết trong tối ngoài sáng sẽ chiêu nhiều ít ghen ghét. Trước không nói cái khác người, Quý Thục Nhiên đại có thể cho nàng nhà mẹ đẻ, quý người nhà cấp Diệp Thế Kiệt hạ ngáng chân. Diệp Thế Kiệt tuy rằng là Hồng Hiếu Đế khâm điểm, nhưng mới vừa vào sĩ, một chút có thể dựa vào quan hệ đều không có, Diệp gia qua đi cũng không làm quan người. Có thể cho Diệp Thế Kiệt che chở, thật sự rất ít. Nàng cùng Diệp Thế Kiệt lộ, kế tiếp thế tất phải đi càng thêm gian nan. Bất quá, kia cũng không có gì. Khương Lê sung sướng tưởng, vô luận như thế nào, có thể làm trước mắt địch nhân có hại, cũng không tính bạc đãi chính mình. Tương lai khó khăn lại nhiều cũng đơn giản là giống tối nay giống nhau, nhất nhất hóa giải là được. Nàng lộ, tổng hội càng đi càng bình thản. Trở lại trong phủ sau, Khương Lê không có cùng Khương Nguyên Bách bọn họ chào hỏi, trực tiếp đi trở về Phương Phỉ Uyển, hôm nay đã quá muộn. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi thấy nàng an toàn vô ngu trở về, đều là nhẹ nhàng thở ra. Khương Lê cũng không có nói cho các nàng hai người hôm nay cung yến thượng đã xảy ra cái gì. Tối nay nàng cũng vội một đêm, còn cùng Túc Quốc Công cơ hành chu toàn, trước mắt cũng tưởng hào hào nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai lại nói cũng không muộn. Đến nỗi Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân kia đầu, Khương Lê hơi hơi mỉm cười, tối nay bọn họ đương nhiên không rảnh lo chính mình, còn muốn càng chuyện quan trọng phải làm. Vãn Phượng Đường, Khương lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khương Nguyên Bách. Nàng sống lớn như vậy đem tuổi, gặp qua không ít chuyện, trước công chúng bắt gian sự nghe xong không ít, cũng không phải không có chính mắt gặp qua. Thí dụ như phía trước Trạng Nguyên Lang Thẩm Ngọc Dung thê từ Tiết Phương Phỉ. Lúc trước ở Thẩm Mẫu ngày sinh bữa tiệc bị bắt được cùng người tư thông, Khương lão phu nhân cũng là ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khinh thường không biết tự ái người, chán ghét phá hư gia tộc danh dự con cái, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia, chuyện này sẽ phát sinh ở bọn họ Khương gia trên người. Thật là con vợ lẽ đức hạnh, Khương lão phu nhân lạnh nhạt nói, dạy ra nữ nhi cũng giống nhau, xảy ra chuyện chính là tam phòng. Đều không phải là chính mình thân sinh nhi tử, Khương lão phu nhân cũng không biết nên may mắn hay là nên phẫn nộ. Khương Nguyên Bách rất ít thấy mẫu thân như thế tức giận, cũng trầm mặc không nói lời nào. Người tính toán như thế nào? Khương lão phu nhân hỏi, nhi tử tính toán lập tức từ Ấu Giao cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân. Khương Nguyên Bách nghiêm mặt nói, việc này vừa ra, Ấu Giao không thể tái giá đi Chu gia. Mặc kệ Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang như thế nào. Ấu Giao là ta đại phòng đích nữ, gả đi Chu gia, cũng sẽ trở thành toàn yến kinh thành trò cười. Khương Nguyên Bách thở dài, thả Chu Ngạn ba người này, giáp tâm cực kỳ bất chính, rõ ràng cùng con ta đính hôn, rồi lại cùng Khương gia mặt khác tiểu thư liên lụy không rõ, nhân phẩm có bội, ta không tin người này về sau sẽ hảo hảo đối Ấu Giao. Ta cũng là như vậy tưởng, ước chừng là xem Khương Nguyên Bách cùng chính mình nghĩ đến một chỗ đi. Khương lão phu nhân sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần, nói. Bọn họ Chu gia lần này cũng không mặt mũi nhắc lại cùng Ấu Giao việc hôn nhân. Không ngại, Ấu Giao hiện giờ tuổi không lớn, đã nhiều ngày ngươi lại nhiều lưu ý thích hợp nhân gia, ta Khương gia nữ nhi lại như thế nào, tìm cái so Chu gia tiểu tử tốt lang quân, cũng là dễ như chờ bàn tay sự. Khương Nguyên Bách gật đầu xưng là, mẫu tử hai mới nói được nơi này, bên ngoài liền truyền đến nữ hài tử khóc kêu thanh âm, Khương Nguyên Bách quay đầu nhìn lại, lại là Khương Ấu Giao không màng quý tục nhiên ngăn trở, chính mình xông vào. Khương Ấu Giao một xông tới, liền lôi kéo Khương Nguyên Bách tay áo khóc ròng nói. Phụ thân, ta không thể hủy bỏ cùng Chu Thế Tử việc hôn nhân. Nghe tin tới rồi quý tục nhiên chạy nhanh kéo nàng, Khương lão phu nhân mày nhăn lại. Quý thị, ngươi là như thế nào mang Ấu Giao, như thế nào làm nàng vào được? Quý tục nhiên tất cả bất đắc dĩ, chỉ nói. Nương, lão gia, Ấu Giao nàng thương tâm quá mức, phía trước vài lần đều suýt nữa ngất qua đi. Ấu Giao cũng là quá đáng thương, êm đẹp, Chu Thế Tử làm ra loại sự tình này, không phải ở hướng chúng ta Ấu Giao trong lòng ghim kim sao? Khương Nguyên Bách cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ nhi, Khương Ấu Giao hiển nhiên là thật sự thương tâm, lấy nàng như vậy yêu quý bộ dáng tính tình, hiện giờ nước mắt khóc hoa trang dung cũng bất chấp, môi càng là tái nhợt như tờ giấy. Khương Nguyên Bách cũng khó tránh khỏi đau lòng, ở hắn xem ra, chuyện này bị thương lớn nhất chính là Khương Ấu Giao. Rốt cuộc Khương Ấu Giao không có làm sai cái gì, lại bị người trong lòng phản bội. Khương Nguyên Bách nhẫn nại tính tình nói, Ấu Giao, đừng tùy hứng, Chu Ngạn Bang làm ra bực này sự, như thế nào có thể làm ta Khương gia con gì. Lại nhìn thoáng qua Khương Ấu Giao chưa từ bỏ ý định bộ dáng, tàn nhẫn tâm địa tiếp tục mở miệng. Chu Ngạn Bang nếu có thể cùng Khương Ngọc Nga ở một chỗ, hiển nhiên là trong lòng không có ngươi. Hắn trong lòng nếu là nhớ ngươi nửa phần, liền sẽ không làm ra bực này làm ngươi hổ thẹn sự. Vì phụ không thể đem ngươi gả cho như vậy một cái không có đảm đương, cũng không có ngươi nam nhân. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán, Khương Ấu Giao nghe xong Khương Nguyên Bách nói, không những không có bị thuyết phục, ngược lại càng thêm bướng bỉnh lên, nàng phản bác nói. Chu Thế Tử trong lòng là có ta, hắn sở dĩ cùng Khương Ngọc Nga ở bên nhau, là bởi vì Khương Ngọc Nga câu dẫn hắn, là Khương Ngọc Nga hại hắn, đối, là Khương Ngọc Nga làm diễn, Khương Ngọc Nga đã sớm muốn cướp đi Chu Thế Tử, mới có thể dùng như thế bị ổi thủ đoạn. Này không phải Chu Thế Tử sai, cha, là Khương Ngọc Nga sai, ngươi phải làm không phải giải trừ ta cùng Chu Thế Tử hôn ước, là nghiêm trị Khương Ngọc Nga cái kia tiện nhân. Lời này vừa nói ra, Quý Thục Nhiên thầm kêu không tốt, Khương Nguyên Bách giật mình nhìn Khương Ấu Giao. Khương Nguyên Bách trong lòng, Khương Ấu Giao vẫn luôn là cái ngây thơ hồn nhiên không hiểu chuyện tiểu nữ hài, mà trước mắt cái này chẳng nếu điên khùng, miệng đầy ô ngôn uế ngữ nữ tử, thật sự là quá xa lạ. Quý Thục Nhiên vội cười nói, Ấu Giao nàng là quá sinh khí, phía trước cũng nghe đến chút tin đồn nhảm nhí, nói là Ngọc Nga. Nàng cũng cố ý muốn đem nước bẩn hướng Khương Ngọc Nga trên người bát, có lẽ cũng coi như không thượng cái gì nước bẩn. Quý Thục Nhiên xem ra, Khương Ngọc Nga cuối cùng cùng Chu Ngạn Bang rào ở bên nhau, chưa chắc không có ỡm ở, hoặc là căn bản chính là cùng Khương Lê cấu kết với nhau làm việc xấu. Hồ nháo, vẫn luôn mắt lạnh nhìn Khương lão phu nhân lạnh lùng nói. Khương Ngọc Nga là chính mình dụ dỗ Chu Ngạn Bang, kia Thẩm Như Vân lại như thế nào? Trung thư xá lang muội muội, nhưng không đáng chủ động đi dụ dỗ Chu Ngạn Bang. Nếu Khương Lê ở chỗ này, nghe được Khương lão phu nhân lời này, tất nhiên sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới. Bởi vì liền như Khương lão phu nhân vớ vẩn cách nói, Trung thư xá lang muội muội cũng không phải là chủ động đi dụ dỗ Chu Ngạn Bang. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thanh danh, cũng muốn phát ngôn bừa bãi Chu Ngạn Bang. Khinh bạc, cùng hắn, gả đến Chu gia đi. Khương Ấu Giao ngây dại, đích xác. Khương Ngọc Nga có thể nói là dụ dỗ Chu Ngạn Bang, kia Thẩm Như Vân lại là sao lại thế này? Thẩm Như Vân cùng Chu Ngạn Bang chi gian, qua đi có thể nói thượng là người xa lạ a, huống hồ Thẩm Như Vân không phải Khương Ngọc Nga, một khi Thẩm gia đưa ra muốn Chu Ngạn Bang phụ trách, không hề nghi ngờ, như Vĩnh Ninh công chúa nói như vậy, Chu Ngạn Bang là nhất định phải cưới Thẩm Như Vân. Chính mình liền tính quý vi thủ phụ thiên kim, cũng không thể thế nào. Trừ phi ngày đó bị Chu Ngạn Bang khinh bạc còn muốn chính mình, có lẽ còn có thể cùng Thẩm Như Vân ganh đua cao thấp, xem Chu Ngạn Bang cuối cùng lựa chọn như thế nào. Xem Khương Ấu Giao tựa hồ có điều xúc động, Khương lão phu nhân lại lạnh lùng nói. Huống hồ, mặc kệ Khương Ngọc Nga cuối cùng cùng Chu Ngạn Bang như thế nào, chúng ta Khương gia cũng tuyệt không cho phép tỉ muội cộng sự một phu sự tình phát sinh. Chu Ngạn Bang không có khả năng trở thành ngươi trượng phu. Khương Ấu Giao thân mình mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ lo anh khóc thút thít. Nàng biết, Khương lão phu nhân lời nói là thật sự. Nàng cùng Chu Ngạn Bang, cái gì đều làm không được. Cực cực khổ khổ chủ tính, từ Khương Lê trên tay đoạt tới việc hôn nhân này, vui mừng chờ phu quân nghênh thú chính mình vào cửa. Chỉ cần chờ năm sau mùa đông, chỉ cần chờ khi đó, nàng chính là danh chính ngôn thuận thế tử phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này hết thảy lại ở sắp thành công thời điểm thất bại trong gang tấc, kết quả là cực cực khổ khổ, lại toàn vì người khác may áo cưới. Khương Ấu Giao trong lòng u ám tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên ngoài lại tự xa mà gần truyền đến nữ tử nức nở thanh âm. Có người lo vòng ngoài mặt tiến vào Vãn Phượng Đường, lại là Khương gia tam phòng người. Khương Nguyên Hưng vừa vào cửa, không nói hai lời, liền đối với Khương lão phu nhân quỳ xuống. Ở hắn phía sau, Dương Thị cùng Khương Ngọc Nga cũng đi theo quỳ xuống tới. Khương Nguyên Hưng quay đầu, đối với Khương Nguyên Bách, bang bang, khái hai cái vang đầu, nói, đại ca, tam đệ xin lỗi ngươi, con mất dạy, lỗi của cha, Ngọc Nga lần này sấm hạ đại họa, đều là ta không có giáo hảo nàng duyên cớ, ngươi đánh chết ta đi. Dương Thị cũng hướng Quý Thục Nhiên khóc ròng nói, đại tẩu, ta thật sự không có thể diện tới gặp ngươi. Ta biết Ngọc Nga lần này làm thật sự thật quá đáng, nhưng là... Ngọc Nga là ta trên người rơi xuống thịt, ngươi cũng là làm người mẫu thân, ta không có biện pháp, cầu ngài cấp Ngọc Nga một con đường sống đi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Khương Ngọc Nga cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, đối với Khương Ấu Giao khóc lóc dập đầu. Nàng nhưng thật ra không bằng Khương Nguyên Hưng cùng Dương Thị như vậy nói nhiều, chỉ là khụt khịt nói. Tam tỷ, ta sai rồi, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, này toàn ra người, lại là tất cả đều tới bồi tội tới. Trong lúc nhất thời, Vãn Phượng Đường tiếng khóc rung trời, thật náo nhiệt. Khương Nguyên Bách có chút xấu hổ. Hắn cùng cái này thứ đệ ngày thường cũng không như thế nào thân thiết, đảo không phải đích thứ có khác, mà là Khương Nguyên Hưng tính tình thật sự quá mức yếu đuối vô năng, Khương Nguyên Bách chướng mắt hắn. Lúc này cũng là, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, Khương Nguyên Hưng cho hắn quỳ xuống, Khương Nguyên Bách không cảm thấy như vậy chính là Khương Nguyên Hưng tâm thành biểu hiện, ngược lại sẽ cảm thấy hắn quá mức thoải mái mà liền quỳ xuống. Quý Thục Nhiên còn lại là né qua Dương Thị chảo chính mình góc váy tay. Miễn cưỡng cười nói, đệ muội nói chính là nói cái gì kêu ta cấp Ngọc Nga một con đường sống, ta lại không có đối Ngọc Nga làm cái gì. Nếu người nói chính là Chu gia cùng Ấu Giao việc hôn nhân, kia đảo không cần cố kỵ cái gì. Nhà của chúng ta Ấu Giao cùng Ninh Viễn Hầu Thế Tử là quyết không có khả năng, Ngọc Nga kế tiếp có tính toán gì không, cùng Ấu Giao xả không thượng nửa điểm quan hệ. Cho nên người nói làm trâu làm ngựa báo đáp, nhưng thật ra không cần. Dương Thị không dự đoán được Quý Thục Nhiên sẽ nói như vậy sảng khoái, lại nghe được Khương Ấu Giao cùng Chu Ngạn Bang chi gian không có khả năng, việc hôn nhân này ước chừng là không thành thời điểm, trong lòng càng là trầm xuống. Khương gia tất cả mọi người hiểu được Khương Ấu Giao đối Chu Ngạn Bang dễ tình đâm sâu, hiện giờ Khương Ấu Giao tiến không được Chu gia môn, Khương Ngọc Nga lại vào, Khương Ấu Giao không ghi hận Khương Ngọc Nga mới là lạ. Dương Thị tâm giống như là phiêu phù ở trong nước lục bình, phân không rõ trên dưới tả hữu, mờ mịt vô thố, hoảng loạn thực. Một bên nghe Khương Ngọc Nga lại là trong lòng vui mừng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là ở Thẩm Như Vân cùng Khương Ấu Giao chúng tuyển một cái trở thành Chu Ngạn Bang chính thê, Khương Ngọc Nga tình nguyện lựa chọn Thẩm Như Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ngày cùng Khương Ấu Giao ngốc tại một chỗ, liền sẽ làm Khương Ngọc Nga nghĩ đến chính mình ở Khương gia không chịu coi trọng nhật tử. Cũng sẽ nhắc nhở nàng chính mình chỉ là một cái con vợ lẽ chi nữ sự thật. Khương Ngọc Nga cũng không nguyện ý cùng Khương Ấu Giao ngốc tại một chỗ. Khương Ấu Giao đem nàng so đi xuống. Nàng còn phải cấp Khương Ấu Giao kính trà thỉnh an, chia thức ăn thăm hỏi. Tựa như ngày thường chính mình khen tặng Khương Ấu Giao như vậy, cùng quá khứ chính mình cũng không cái gì khác nhau. Cứ như vậy, nàng còn không bằng đi hầu hạ một cái người xa lạ. Khương Ngọc Nga trong ánh mắt vui sướng, lại là rành mạch rừng ở Khương Ấu Giao trong mắt. Khương Ấu Giao chỉ cảm thấy trong lòng hỏa, ong, đến một chút thoáng đến lão cao, kia vui sướng chói mắt đến làm Khương Ấu Giao mất đi lý trí. Nàng lập tức nhảy dựng lên, chiều Khương Ngọc Nga nhào tới. Tiện nhân, nàng kêu lên chói tai. Khương Ngọc Nga chính co rúm lại thân mình nhu nhược đáng thương quỳ. Thình lình Khương Ấu Giao đột nhiên nhảy lên đả thương người, lập tức bị phác gục trên mặt đất. Búi tóc Thượng Châu Thoa mới vừa bị ném lạc, đã bị Khương Ấu Giao phác hướng trên mặt đất ngã đi. Khương Ngọc Nga kêu thảm thiết một tiếng, ngày lười biếng chiếu xạ ở khắc hoa trên cửa sổ, một con chim hoàng oanh ngừng ở cửa hải đường hoa chi thượng, ríu rít vui sướng kêu. Khương Lê đi tới thời điểm, kia chim hoàng oanh bị kinh, liền phành phạch cánh, nháy mắt bay đến cao trên cây đi. Khương Lê dương mắt nhìn bên ngoài không trung, là cái hảo thời tiết. Cô nương, cô nương, Đồng Nhi tự bên ngoài chạy chậm tiến vào, Bạch Tuyết đang ở quét rác, Đồng Nhi vào cửa thời điểm chạy quá cấp, dưới chân vừa trượt, mắt thấy liền phải phác gục trên mặt đất, Bạch Tuyết vội vươn một con cánh tay nâng nàng, không hổ là sức lực đại Bạch Tuyết, một bàn tay cũng thác vững vàng mà, Đồng Nhi lúc này mới đứng thẳng thân mình. Hữu Kinh vô hiểm đối Bạch Tuyết cảm kích nói, cảm ơn ngươi a Bạch Tuyết, có chuyện gì như vậy cấp, Bạch Tuyết hiếu kỳ nói. Chậm rãi nói không được sao? Không được, hạng nhất đại sự, chậm rãi nói liền không mới mẻ, cô nương. Nàng rốt cuộc tìm được đứng ở phía trước cửa sổ phơi nắng Khương Lê, nói. Nhưng xem như tìm ngài, cô nương, hôm nay cái nô tỳ đi bên ngoài sân, nghe nói một sự kiện, cô nương có biết là chuyện gì? Không đợi Khương Lê mở miệng, Bạch Tuyết liền xen mồm nói. Người không nói, cô nương như thế nào biết là chuyện gì? Người đừng nói chuyện. Đồng Nhi nói, nô tỳ nghe nói hôm qua buổi tối Vãn Phượng Đường đã xảy ra chuyện, không biết Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư vì cái gì sự tình đánh lên. Đánh lên, Khương Lê ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Khương Ngọc Nga cùng Khương Ấu Giao hai người vốn dĩ đều không phải cái gì trầm được khởi khí người, đánh lên tới cũng thực bình thường. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ ở Vãn Phượng Đường, làm trò Khương lão phu nhân mặt cũng không biết thu liễm vài phần, lá gan không nhỏ. Ai đánh thắng, Bạch Tuyết chỉ quan tâm cái này. Hắc hắc hắc, Tam tiểu thư như vậy hoành, đương nhiên là Tam tiểu thư đánh thắng. Nghe nói Ngũ tiểu thư còn bị Tam tiểu thư bị thương mặt, chảy huyết, lúc này chính là phá tướng. Bất quá kỳ quái chính là, Tam phu nhân cùng Tam lão gia cũng chưa nói cái gì. Đêm qua tìm đại phu đến xem quá, việc này liền tính bóc qua, cư nhiên không có trách cứ Tam tiểu thư, này cũng quá kỳ quái. Đồng Nhi nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết các nàng là bởi vì cái gì đánh lên tới. Khương Lê cười cười, nàng biết các nàng là vì cái gì. Vì Chu Ngạn Bang, đệ 87 chương, chương 86 oán hận. Khương Lê thấy Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết tưởng không rõ bộ dáng, liền nói cho các nàng đêm qua phát sinh sự. Hai cái nhà đầu không có đi theo đi cung yến, này đây cũng không biết còn muốn như vậy vừa ra. Nghe xong Khương Lê tự thuật toàn bộ quá trình, đều là thập phần kinh ngạc. Khương Lê đảo cũng chưa nói chính mình là như thế nào chọc ghẹo Khương Ngọc Nga, chỉ nói trời xui đất khiến, nên cho chính mình rượu thuốc bị Khương Ngọc Nga cấp uống lên đi. Đồng Nhi nghĩ mà sợ cực kỳ, kinh sợ nói, ít nhiều kia dược bị Ngũ tiểu thư cấp uống lên đi xuống, nếu là bị cô nương uống lên. Đồng Nhi quả thực không dám tưởng kế tiếp Khương Lê sẽ tao ngộ chuyện gì. Lại chắp tay trước ngực đối với bầu trời mặc niệm. Đây đều là phu nhân ở Thiên Co Linh, vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ cô nương không bị thương hại. A-di-đà Phật. Phu nhân tâm quá độc ác, Bạch Tuyết lại là nhíu mày nói. Làm như vậy là không có cấp cô nương lưu một cái đường sống. Nhìn ôn nhu từ ái, kỳ thật lại là rắn rết tâm địa. Cô nương, chúng ta không thể nói cho lão gia, làm lão gia thấy rõ nàng gương mặt thật sao? Khương Lê lắc lắc đầu, việc này ta cũng không có chứng cứ, chỉ là ta lời nói của một bên, các nàng tự nhiên cũng có thể phản bác. Thả hiện giờ Khương Ấu Giao vô cớ bị hủy việc hôn nhân, phụ thân đối nàng vốn là hổ thẹn, trong lòng thiên hướng với nàng, ta nói cái gì đều sẽ không bị người tin tưởng. Không có việc gì, Khương Lê nói, chỉ là lần này cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân trở thành phế thải, cũng liền đủ để lệnh này mẹ con hai người nguyên khí đại thương. Tóm lại không thương đến ta, đến nỗi các nàng gương mặt thật. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, chỉ cần ta còn tại đây trong phủ nghỉ ngơi một ngày, liền tổng có thể tìm cơ hội. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hai mặt nhìn nhau, nếu Khương Lê đều nói như vậy, các nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đồng Nhi hỏi, kia hiện giờ Chu Thế Tử rốt cuộc muốn như thế nào? Là muốn cưới Ngũ tiểu thư qua môn sao? Ta coi lão gia nhất định sẽ không lại làm Tam tiểu thư gả cho Chu Thế Tử. Liền Đồng Nhi đều nhìn ra được, trải qua như vậy vừa ra, Khương Ấu Giao là không có khả năng lại nhập Chu Ngạn Bang môn. Khương Nguyên Bách tuyệt không sẽ cho phép Khương Ấu Giao như vậy hèn hạ chính mình, cũng bôi nhọ Khương gia thanh danh. Ngũ tiểu thư cũng không có khả năng làm chính thê đi. Bạch Tuyết đi theo nói, Chu Thế Tử không còn có cái Thẩm gia tiểu thư liên lụy sao? Đó là Thẩm gia tiểu thư địa vị, cũng muốn so Ngũ tiểu thư cao đến nhiều. Nếu phải cho Ngũ tiểu thư giao đãi, liền càng phải cho Thẩm gia tiểu thư giao đãi. Thẩm gia tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư chi gian, khẳng định sẽ trước nhân nhượng Thẩm gia tiểu thư. Đồng Nhi mạnh mẽ gật đầu, ngay sau đó lại nhìn Khương Lê vỗ vỗ bộ ngực, lòng còn sợ hãi nói. Chu Thế Tử cùng nhiều như vậy nữ nhân liên lụy không rõ, này còn không có thành thân đâu. Như thế xem ra, người này thật không phải cái gì lương xứng. Cô nương cùng hắn sớm phủi sạch quan hệ cũng hảo, khiến cho hắn đi tai họa những người khác hảo. Đồng Nhi thập phần may mắn, may mà Khương Lê sớm đã cùng Chu Ngạn Bang giải quyết hôn ước, nếu không như Vân Thương Tâm liền không phải Khương Ấu Giao, mà là trước mắt Khương Lê. Bất quá, Đồng Nhi bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng nghe qua Chu Thế Tử phía trước cùng Thẩm gia tiểu thư có cái gì can hệ a? Bọn họ có việc như thế nào rào đến một khối đi? Là ngoài ý muốn sao? Uống say Chu Ngạn Bang ngẫu nhiên nhìn thấy Thẩm Như Vân sắc tâm đốn khởi, mới có thể đột nhiên sinh ra phi lễ cử chỉ, là như thế này. Khương Lê tươi cười lãnh đạm chút, lang quân vô tình, thiếp lại cố ý, này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là Thẩm Như Vân tỉ mỉ bố trí. Hành động vĩ đại, Thẩm gia, đám gia phó cúi đầu nghiêm túc làm việc, cách chương.